Chương 2341 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi nói ai muốn xui xẻo? Chương 2352 Ngươi nói ai muốn xui xẻo? Nàng cho rằng Hắc Nha sẽ tiến vào bí cảnh, coi như không tiến vào cũng không đến nỗi đối với nàng động thủ. Vả lại, Dịch Hữu Dung nội tâm rất vì là Long Phi lo lắng, bởi vì nàng rõ ràng tình huống bên trong, rõ ràng Minh Nguyệt mạnh bao nhiêu, nhất thời sơ sẩy, để Hắc Nha thừa cơ mà vào. Hắc Nha xoay người cười lạnh nói, hãy để ta đi vào đưa mạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến loại trình độ đó sao? Đồ vật vừa nhưng đã ở trong tay ngươi, vậy hắn có chết hay không đã không trọng yếu. Dịch Hữu Dung, thức thời liền đem đồ vật giao ra đây đi, không phải vậy thì Hắc Nha không vội chút nào, bắt đầu hắn còn có chút bận tâm, thế nhưng hiện tại Hắc Nha mặt mang nụ cười tự tin, Dịch Hữu Dung nói, "Ê không cứu người, ngươi đừng hòng lấy bất luận là đồ vật gì." "Thật sao?" Hắc Nha cười lạnh, nói, "Thì biết mới vừa tiến vào bên trong cơ thể ngươi đồ vật là cái gì sao? Ta tinh huyết quẩn nhưỡng huyết nha, nó không có những khác tác dụng chính là sẽ từng bước xâm chiếm ngươi thần thức, đến thời điểm ngươi liền sẽ trở thành ta con rối, đến vào lúc ấy ngươi cảm thấy ngươi trên người gì đó ta sẽ không lấy được." "Đừng nói ngươi trên người gì đó, ngươi xem như là thân thể ngươi ta cũng như thế, muốn sao vậy chơi liền có thể sao vậy chơi, Triệu Quốc đệ nhất mỹ nhân thân thể hẳn là rất tốt chứ." "Ha ha ha," Hắc Nha đắc ý cười to. Tiểu Điệp mắng nói, "Ê đê tiện vô liêm sỉ." Hắc Nha nói, "Ê ta liền đê tiện, ta liền vô liêm sỉ, các ngươi có thể ra sao?" "Người yếu." "Dung dế." Khỉ ốm nói, "Ở ngươi tu luyện chính là ma công." Hắc Nha cười nói, "Ở ngươi còn nói đúng rồi, ta tu luyện xác thực là ma công, này lại ra sao đây?" Dịch Hữu Dung, bé ngoan liền đem đồ vật giao ra đây đi, đừng đến thời điểm ngươi biến thành một bộ con rối. Vậy thì không phải ta muốn hưởng thụ thân thể ngươi, ta Hắc Nha quân đoàn sẽ toàn bộ hưởng thụ ngươi nổi bật thân thể, đến thời điểm. Ha ha ha, Hắc Nha hưng phấn nở nụ cười, chu vi Hắc Nha chiến sĩ cũng lộ ra dâm tà nụ cười, Dịch Hữu Dung ngồi khoanh chân, ê vù. Sức mạnh trong cơ thể hơi động gây tê, Dịch Hữu Dung đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên run rẩy, trong cơ thể có một luồng sức mạnh ma quái ở di chuyển, đồng thời ở từng bước xâm chiếm nàng tinh nguyên, quên nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi vận công chống lại liền lập tức bắt đầu dùng nó, bắt đầu nó còn không sẽ di chuyển, hiện tại nó sống, lập tức liền muốn từng bước xâm chiếm ngươi thần thức. Chỉ có ta có giải dược, chỉ cần ngươi bé ngoan giao ra đồ vật, ta sẽ thay ngươi giải độc. Hắc Nha trở nên hưng phấn, từng bước rơi vào hắn bẫy rập ở trong hoàng mỹ, Dịch Hữu Dung thử nghiệm mấy lần, nàng càng là vận công chống đối, huyết nha liền trở nên càng mạnh, liền như ở Hắc Nha nói như thế, huyết nha bắt đầu từng bước xâm chiếm hắn thần thức. Một khi bị chưởng khống, nàng liền sẽ biến thành một con rối, bất quá Dịch Hữu Dung không thích chịu thua, vô cực phần kiếm độc nàng đều mạnh mẽ chống lại, chỉ là huyết nha nàng tuyệt đối sẽ không để nó muốn làm gì thì làm, trong phút. Chốc Dịch Hữu Dung trong cơ thể một đạo minh tộc công pháp vận chuyển mà ra, dưới lòng đất từng đạo u minh lực lượng bị Dịch Hữu Dung hút vào trong cơ thể, Hắc Nha ánh mắt chấn động, nghệ ma công. Đọc truyện tại, truyenquenty.net y không nghĩ tới đường đường Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ lại cũng tu luyện ma công. Bất quá. Hiện tại chậm. Đang khi nói chuyện, Hắc Nha ánh mắt nhất động, một tên Hắc Nha chiến sĩ một quyền đánh vào Tiểu Điệp bụng, Tiểu Điệp không nhịn được kêu thả một tiếng, Hắc Nha cười nói, "Ngài đừng nghĩ chống lại, càng là chống lại ngươi sẽ càng khó được, hơn nữa. Mấy người này hẳn là bằng hữu của ngươi chứ? Ngươi không muốn nhìn thấy bọn họ đều chết ở chỗ này chứ?" Dịch Hữu Dung, bé ngoan giao ra đồ vật đến, ta tha các ngươi bất tử. Tiểu Điệp nhịn xuống đau nhất, nói, "Ê Dịch tỷ tỷ, đừng động chúng ta." Khỉ ốm cũng nói, "Ê đừng động chúng ta." Long Phi sinh tử chưa biết hiện tại Dịch Hữu Dung lại trúng độc, dưới tình huống này, coi như giao ra đồ vật, Hắc Nha cũng như thế sẽ không bỏ qua bọn họ, kẻ ngu si đều có thể rõ ràng. Hắc Nha nhìn thấy Dịch Hữu Dung hai mắt khép hờ, lửa giận trong lòng ám sinh, một tay tóm lấy Khỉ ốm, nặng nề nói, "Ê ngươi không phải muốn ta đi cứu người sao? Ở trong đó khẳng định có khủng bố đồ vật chứ?" Một tay nắm lấy Khỉ ốm, đột nhiên hướng bí cảnh lối vào đập tới, y âm. Khỉ ốm thân thể trong nháy mắt bị bí cảnh nuốt hết, Dịch Hữu Dung mi tâm căng thẳng, bên trong có không ít siêu cấp yêu thú, Khỉ ốm không phải minh tộc, hắn một khi tiến vào bí cảnh lập tức sẽ bị những kia yêu thú cảm ứng được, trong nháy mắt sẽ bị phúc thi yêu. Bắt đầu lo lắng lên. Ha ha ha, kệ ta nói rồi, chỉ cần giao ra đồ vật, ta tha các ngươi bất tử. Hắc Nha lạnh như băng nói rằng, Dịch Hữu Dung không nói lời nào, Hắc Nha nhưng có chút việc kiên trì, một tên chiến sĩ nói, "Ê tướng quân, trước tiên phế bỏ nàng lại nói." Hắc Nha khẽ mỉm cười, nói, Ngài đề nghị không sai, trước tiên phế bỏ ngươi, sau đó lại để các anh em thoải mái một chút, Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ à. Đang khi nói chuyện, Hắc Nha hơi động, Dịch Hữu Dung hai mắt vừa mở, trên tay phải Huyền Nguyệt Minh luôn lập tức cho gọi ra đến, không chờ Hắc Nha kéo tới, nàng trước tiên xung kích đi ra ngoài, trong lòng hét một tiếng, Nghệ Minh Pháp. U Minh Diệu Nguyệt. Huyền Nguyệt Minh luôn chia ra làm hai, đột nhiên bay ra, mạnh mẽ U Minh sức mạnh từ Dịch Hữu Dung trên người bắn ra, từ nàng ngồi khoanh chân bắt đầu nàng liền vẫn ở âm thầm xúc lực, MV3G hai nàng không có chống đối Huyết Nha ăn mòn, hắn đang đợi. Chờ đợi Hắc Nha nôn nóng động thủ thời cơ, tu vị trên, Dịch Hữu Dung cùng bóng đen còn thiếu một chút, bất quá trong chớp mắt bạo phát, Dịch Hữu Dung toàn lực hơi động, thì ầm ầm ầm. Minh Luân khoảng chừng bao giáp, Hắc Nha vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới Dịch Hữu Dung lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chờ hắn phản ứng lại đã có chút chậm, điện thiểm trong lúc đó, y ầm. Một đạo mạnh mẽ chiêu thức, trực tiếp đánh vào Hắc Nha bụng, Hắc Nha đột nhiên bạo bay, Dịch Hữu Dung tốc độ nhanh hơn không chờ Hắc Nha rơi xuống đất. Liên tục sử dụng mạnh mẽ sát chiêu, điên cuồng công kích kỳ ầm, ầm, ầm, Hắc Nha liên tục lui nhanh, trong lúc nhất thời bị đánh không ứng phó kịp, khóe miệng giật vị tiên huyết, cả người đánh vào trên nham thạch, thân thể bị đẩy lùi hạ xuống, đập xuống đất, Dịch Hữu Dung sắc mặt một nanh, cũng không có buông tha. Hắc Nha tu vị ít nhất là luyện nguyên. Bát phẩm tu vị, lại là Chu Diệu Tông người ở bên cạnh, trên người khẳng định có hộ thân pháp bảo, vừa nãy công kích liền có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối không thể lại để hắn bò lên. Không phải vậy, bọn họ mấy người đều phải chết. Thời khắc này, Dịch Hữu Dung biến thành băng lãnh sát như thần, nhanh chóng xuất kích. Chỉ là đột nhiên, bụng của nàng đau đớn một hồi truyền đến, vết thương xé rách, tiên huyết giật vị, hành động, tốc độ trong nháy mắt giảm chậm lại. Cũng trong nháy mắt này, Hắc Nha từ dưới đất bò dậy đến nhìn thấy Dịch Hữu Dung bụng, hắn vẻ mặt lập tức biến đổi, ê nguyên lai. Ngươi chính là cái kia chặt đứt thái tử sinh mạng người, bị Triệu Vô Cực trong tay Vô Cực Phần Kiếm trọng thương người. Ha ha ha, y không nghĩ tới là ngươi. Này lần này, ngươi thì càng muốn xui xẻo rồi. Nhất thời Hắc Nha ánh mắt một nanh, liền muốn xông ra đi, ngay vào lúc này bí cảnh lối vào đứng ở một cái người, khẽ nói, ngươi nói ai muốn xui xẻo rồi.